Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3074, chương 3079, đàn tổ giận dữ. Bọn họ làm sao cũng không ngờ tới, Hạ Minh vậy mà có thể làm được trình độ này, thật sự là quá kinh khủng, thậm chí, thì liền đan thần cùng dược lão, đều là kinh hãi đến, cái này đan tổ. Chính là thượng cổ đại lục đỉnh phong luyện đan đại sư. Cho đến nay, không có bất kỳ người nào có thể siêu việt đan tổ. Mà Hạ Minh, tuổi còn rất trẻ, lại là có thể cùng cái này đan tổ chống lại, càng thậm chí hơn vỡ nát đan tổ ý chí. Có thể cùng đan tổ đối đầu đến trình độ này. Quả thực, khủng bố như vậy, mọi người ở đây, toàn bộ đều là trầm mặc. Giờ này khắc này, Hạ Minh đầu tóc rối bời, máu tươi cuồng phún, cả người xem ra chật vật không chịu nổi. Chủ yếu nhất là, hắn thần sắc uể oải, hiển nhiên vừa mới bộc phát ra một kiếm kia, cũng là lệnh hắn dùng hết lực khí toàn thân. Đan tổ cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn lấy Hạ Minh. Riêng là nhìn đến Hạ Minh trong tay chuôi kiếm này, là vừa sợ vừa giận. Chuôi kiếm này cho hắn một loại phi thường cường đại uy hiếp. Hắn là ai? Chính là thượng cổ đại lục đan tổ. Hắn vậy mà tại một cái chỉ là thần phẩm luyện đan sư trên thân cảm nhận được uy hiếp. Quả thực buồn cười. Hạ Minh, nhanh điểm trở về. Giờ khắc này, dược lão sắc mặt đại biến. Kinh hô một tiếng, vội vàng truyền âm. Ngươi không phải đan tổ đối thủ. Lập tức trở về đến, không phải vậy lời nói, đan tổ hội vỡ nát ngươi ý chí, bại bởi đan tổ, ngươi không mất mặt, trận chiến ngày hôm nay, ngươi đã định trước dương danh thiên hạ, không cần thiết mất đi mạng nhỏ mình, trở về, Hạ Minh nghe được câu này, cũng là đắng chát không thôi, nhưng là lúc này hắn chỗ nào bên trong còn có trở về năng lực, đan tổ đã đem hắn khóa chặt. Hắn muốn trở về, vậy cơ hồ là nói chuyện viển vông. Có điều, cho dù là có thể đi trở về, hắn cũng không có trở về dự định, bởi vì hắn tại đan tổ trên thân, phát giác được một tia cơ hội, có thể cản ta nhất kích. Không tệ, đan tổ băng lãnh nhìn lấy Hạ Minh, hừ lạnh nói, có điều, tiếp đó, ngươi vẫn là đến chết, bản tổ ý chí. Không thể làm trái, ha ha ha, Hạ Minh nghe vậy, cười to, muốn ta chết quá nhiều người. Sau cùng, bọn họ toàn bộ đều trở thành đất vàng tiếp theo trồng chất bạch cốt. Ta Hạ Minh là trưởng cờ người, cũng không phải mặc cho ngươi xâm lược quân cờ. So thiên phú, ta ai cũng không kém. So thực lực, ta chi đan đạo, ngang cấp ở giữa, ai có thể cùng ta so sánh. Do ý chí, ngươi cũng đừng hòng làm khó dễ được ta. Hạ Minh hăng hái, riêng là cái này cuồng vọng lời nói. Bị vô số người đều là nghe vào trong tai. Càng là cảm giác Hạ Minh không gì sánh được cuồng vọng. Bất quá người ta thật là có cuồng vọng tư bản. Riêng là gừng thương lan bọn người. Khóe miệng ở giữa lóe qua một vệt đắng chát. Luyện đan hiệp hội này. Cái gì thời điểm thêm ra như thế một cái đồ biến thái? Năm đó xuất hiện một cái, bây giờ lại là xuất hiện một cái. Thật đúng là, đúng vậy a, gia hỏa này cuồng vọng một chút, nhưng không thể không nói. Gia hỏa này có cuồng vọng tiền vốn, chỉ bất quá, gia hỏa này tại đan tổ trước mặt cuồng vọng, có phải hay không có chút quá đầu? Đúng vậy a, đan tổ là ai? Đây chính là đỉnh phong luyện đan đại sư, tại cái này thượng cổ đại lục, tối cao tồn tại, gia hỏa này hôm nay nếu là không chết, tất nhiên danh chấn thượng cổ đại lục, ngoặc kép, không ít người đều là mở to hai mắt, nhìn trước mắt trường tranh đấu này, đan đạo, ngưng, đột nhiên, tại Hạ Minh trên đỉnh đầu, đúng là xuất hiện một cái âm dương ngư, đen trắng giao thế. Không chỉ có như thế, âm dương ngư chuyển động, tại cái này ở giữa nhất vị trí, chậm rãi ngưng tụ ra một viên thuốc. Viên đan dược này xuất hiện, gây nên vô số người chú ý. Tại chỗ người đều là toàn thân chấn động. Hạ Minh đây là đang làm gì? Không ít người ào ào là lộ ra vẻ không hiểu. Cho ta nát, Hạ Minh gào thét một tiếng. Cái này âm dương ngư nhanh chóng hướng về bàn cờ bao phủ tới. Lực lượng đáng sợ chút xuống ra. Ầm ầm, đan dược đột nhiên nổ tung. Lực lượng đáng sợ phát tiết ra. Cái này trên bàn cờ quân cờ. Đúng là giống như bom đồng dạng. Ầm ầm, toàn bộ đều là nổ bể ra tới. Lực lượng đáng sợ như là đem thiên địa nổ tung. Cái này bàn cờ tại những quân cờ này cùng một chỗ nổ tung phía dưới. Âm vang nổ tung, sau đó, bầu trời cũng là xuất hiện nhỏ nhẹ lắc lư. Loại này lắc lư càng ngày càng lớn. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn. Thế giới ầm vang vỡ vụn. Sau đó, một phương thiên địa hiển hiện ra. Trong nháy mắt, hai người ngồi xếp bằng tại hư không bên trong. Hai người lẫn nhau nhìn nhau đối phương. Tình cảnh này xuất hiện, để vô số người đều là kinh hô một tiếng. Diễn hóa thế giới, chẳng lẽ nói vừa mới bàn cờ là một cái thế giới? Không ít người đều là thán phục một tiếng, tràn đầy thật không thể tin nhìn qua tình cảnh này. Nhất định là hiện tại mới thật sự là thảo luận đan đạo, trước đó là một mực so đấu, hiện tại thì là so đấu đan đạo. Cái này cho tới nay bọn họ coi là so đấu ý chí cũng là tại so đấu đan đạo. Nhưng hiển nhiên sự tình không là tưởng tượng bên trong như thế. Hiện tại mới là so đấu đan đạo thời điểm, mà lại bực này đan đạo, còn không phải loại kia đan đạo so đấu. Muốn nói luyện chế đỉnh phong đan dược, như vậy Hạ Minh tuyệt đối so với không lên đan tổ. Bọn họ so đấu là đối với đan đạo lý giải, đối với đan đạo cảm ngộ, cũng chính là ngang cấp ở giữa cảm ngộ. Mặc dù là như thế, đan tổ đối tại đan dược cảm ngộ cũng là tương đương khủng bố. Chỉ sợ không có người có thể so ra mà vượt đan tổ. Không nghĩ tới lại bị ngươi khám phá ván cờ, ngược lại là xem thường ngươi. Đan tổ âm thanh lạnh lùng nói, cho dù khám phá lại có thể thế nào, ngươi đan đạo tại ta trong mắt thủy chung giống như con kiến hôi. Tại bản tổ trước mặt, người bất quá là bi bô tập nói hài đồng mà thôi. Ha ha, Hạ Minh cười ha ha một tiếng. Nói, người lưu lại cái này đan tổ bàn cờ. Nếu là ta đoán không có sai, chính là vì khống chế những thứ này đan đạo thiên tài a. Hừ, bản tổ đan đạo thông thiên, đến gần vô hạn tại nói. Sao lại dùng loại kia kẻ xấu thủ đoạn? Thật sao? Hạ Minh thật sâu nhìn đan tổ liếc một chút. Bình thản nói ra, nếu không phải như vậy, ngươi vì sao ở chỗ này bày xuống ván cờ? Đồng thời mỗi một vị tiến vào nơi này thiên tài, ngươi đều hội sử dụng chính mình đan đạo cho bọn hắn đan trên đường lưu lại như thế một tia vết rách. Vết rách gieo xuống, đan đạo liền cầm giữ không có cách nào hoàn mỹ. Bọn họ trong lòng bên trong, thủy chung có đối với ngươi một chút sợ hãi. Làm càn, đan tổ giận tím mặt, khinh thường nói, bản tổ há lại cho ngươi như thế nói xấu. Nói xấu, Hạ Minh cười lên ha hà, có phải hay không nói xấu? Chính ngươi rõ ràng nhất, đều lúc này thời điểm, còn muốn lừa gạt thế nhân, ngươi mạo xưng bất quá là một vị thượng cổ luyện đan sư mà thôi. Rời đi thượng cổ đại lục, cầu thí không phải, nói trắng ra, ngươi ở chỗ này bất quá là vì sợ thua, sợ có người siêu việt ngươi, ảnh hưởng ngươi uy danh, nói cho cùng ngươi bất quá là sợ hãi thôi. Oanh, đan tổ giận dữ, một cỗ kinh khủng đan đạo khí thế trực tiếp ngưng tụ đến. Đáng sợ lực lượng dập dờn, khiến cho mọi người đều cảm thấy ngạt thở. Thì liền Hạ Minh cũng là hô hấp một đám. Rất hiển nhiên, đan tổ giận, thế mà chung quanh người cũng toàn bộ đều là vỡ tổ. Tràn đầy thật không thể tin nhìn trước mắt tình cảnh này. Thể loại giả sử,